5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, tổ thần, linh động. Bất quá trong một đêm, microblogging trên nóng lục soát đầu tiên theo thăng tô thần tiêu đồng thăng biến thành thăng tô thần linh đồng thăng, nhường Trương Mỹ Huệ không nghĩ tới là, đây không phải thần mẹ nhóm làm ra mánh lới. Bởi vì đưa đính là một cái tin tức buổi trình diễn thời trang video. Đây là một thì hết sức nghiêm túc tin tức. A còng quốc tế thời sự vận chuyển chuyên dụng số. Miến quốc rạng sáng tổ chức khẩn cấp buổi trình diễn thời trang. Lên án Hoa quốc giam Miến quốc công dân. Đồng thời ý đồ cưỡng chế sửa chữa nó quốc tịch. Ý đồ cướp đoạt linh đồng. Nhóm chúng ta đối với cái này biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nhìn Hoa Phương, video, bác Văn cũng không có đề cập tô thần nửa chữ. Trương Mỹ Huệ nghi ngờ ấn mở bình luận, đưa đính bình luận thình lình mang theo tô thần tác. A còng con vịt nhỏ không biết bơi, thăng tô thần thăng nghe rõ ràng a. Linh đồng trực chỉ một vị nào đó tống nghệ tiết mục ra đại hòa tiểu đồng tinh. Thật thú vị, điểm khen đã hơn 10 vạn. Đầu thứ hai cũng là tiện thể nhắn đề. A còng Miến Điện nơi đó hướng dẫn du lịch. Thăng tô thần linh đồng thăng còn tưởng rằng là cọ nhiệt độ. Nhìn kỹ video, không nghĩ tới hoàn toàn chính xác linh đồng nói là tô thần. Ông trời của ta, Miến Quốc thật sự là địa linh nhân kiệt a. Trương Mỹ Huệ nghi ngờ ấn mở video. Bên trong người phụ trách một trận bô bô nàng toàn bộ nghe không hiểu. Nhưng không biết tại sao, nàng một trái tim cũng trầm xuống. Lục Húc Vũ cùng Lục Húc Hồng cũng xuống lầu. Hai người gần đoạn thời gian cũng đang vì Tô Trần Dục lật lại bản án sự tình bận rộn. Lúc muộn lại thảo luận lớn nửa ngày Tô Thần thân thể vấn đề. Mặc dù sáng sớm tinh thần đều có chút ỉu xìu đi. Trương Mỹ Huệ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ngẩng đầu. Húc Vũ xảy ra chuyện a, ai nha đại tẩu, ngài làm sao mỗi ngày trách trách hô hô, cùng đại ca mấy chục năm cũng không có học được trầm ổn. Kia Yên Uyển yên ổn theo ngươi mấy chục năm không phải cũng không có học được sao? Trương Mỹ Huệ trừng Lục Húc Hồng một chút, vội vàng đem tấm phẳng đưa cho Lục Húc Vũ, mau nhìn xem, cái này cấp trên tin mới gì buổi trình diễn thời trang. Lên án nhóm chúng ta, còn nói thần thần là linh đồng cái gì, cũng nóng lục soát một, Lục Húc Vũ hai huynh đệ liếc nhau, bận bịu đi đến phòng khách tự mình nhìn lại. Thật lâu, Lục Húc Hồng đánh cái điện thoại để cho người ta trước đem tin tức áp xuống tới. Lục Thương Thành theo thư phòng xuống tới nghe được tin tức này trực tiếp lăng thần. Ai, cái này thân gia a. Là thật có thể giấu giếm. Lục Húc Vũ cảm khái. Chờ ra ra ngươi trở lại hãng nói đi. Chuyện này đoán chừng cũng ép không quá lâu. May mắn mẹ ngươi phát hiện ra sớm. Trương Mỹ Huệ nhìn mấy cái đại nam nhân ở bên kia trầm tư. Hít khẩu khí đi trong sân chờ. Tiểu Kiệt ca ca bái bai. Dai dai bái bai. Tiểu Hổ ca ca bái bai. Tô thần nãi thanh nãi khí thanh âm nhường nàng tinh thần chấn động. Vội vàng đi ra ngoài đón. Nãi nãi xem, tiểu ưng, thần thần bắt sao? Trương Mỹ Huệ nói xong quay tự mình đầu một cái. Bận bịu tiến đến Lục Nguyên Anh bên người đề hai câu. Lúc này mới cười ngồi xổm người xuống. Thần thần nha, nãi nãi dẫn ngươi chơi đu dây có được hay không? Tô thần đại nhãn tình tại Lục Nguyên Anh bọn người trên thân quét một vòng. Lúc này mới chọn chút ít đầu. Ngoan ngoãn xào xào trả lời. Được, trong phòng khách Lục Thương Thành đã tra xét microblogging thật lâu. Đầu kia nóng lục soát rất nhanh bị xóa bỏ. Liên quan bác Văn cũng bị xóa. Nhưng lục soát tô thần giao diện vẫn là có rất nhiều thảo luận linh đồng. Không chỉ có như thế. Hắn lui ra ngoài đi các đại diễn đàn nhìn thoáng qua. Vẫn là tìm ra không ít liên quan thiếp mời. Lục Húc Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chớ khẩn trương, xóa tin tức không có nhanh như vậy, mà xiên phát bài viết người cũng nhiều xóa không sạch sẽ. Ta xem một chút, Tô Uyển cầm lấy ta lục, thương thành trong tay tấm phẳng nhìn kỹ bắt đầu. Tô Trần Dục lôi kéo Ngọc Tiên ngồi xuống, Lục Nguyên Anh sụ mặt, tiểu Tô a, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trương Mỹ Huệ mặc dù nói muốn dẫn lấy Tô Thần chơi, nhưng nữ nhân khó tránh khỏi bát quái hiếu kỳ. Bồi tiếp Tô Thần chơi một hồi nàng liền không tự chủ được hướng cạnh cửa dựa vào. Còn phải thỉnh thoảng quay đầu cùng Tô Thần cười cười. Đôi câu vài lời ngược lại là nghe không ít. Hàm hàm hồ hồ đầu óc càng phát ra hồ đồ rồi. Tô Thần ôm tiểu ưng ngoan ngoãn ngồi tại đu dây bên trên. Đại nhãn tình không ngừng nhìn xem Trương Mỹ Huệ. Sau đó rơi vào phòng khách bên kia trên cửa sổ. Trương Mỹ Huệ cùng hắn cười thời điểm, tiểu gia hỏa cũng nhếch miệng, chật vật nhịn hơn nửa giờ. Mắt thấy Tô Uyển cùng Lục Thương Thành ra, Trương Mỹ Huệ vội vàng tiến vào phòng khách kéo chạm lấy Húc Vũ qua một bên. Cuối cùng là có ý tứ gì? Chúng ta thần thần thật sự là cái gì linh đồng? Linh đồng làm cái gì a? Có thể hay không đối với nhóm chúng ta thần thần không tốt? Đến tột cùng cái gì tình huống a, ngươi mau nói nha. Cái này liên tiếp vấn đề nổ Lục Húc Vũ đầu. Càng đau, lúc trước hắn nghĩ không sai. Sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Miến quốc tuy là tiểu quốc, nhưng như thế chính thức buổi trình diễn thời trang vẫn là đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lại thêm miến quốc Phật giáo năng lượng không thể khinh thường. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào thu nhỏ lại chuyện này ảnh hưởng. Bị Trương Mỹ Huệ hỏi lên như vậy lập tức có chút phiền. Chính là linh đồng, trước đó bị buộc làm linh đồng. Ai ngươi đừng hỏi nữa, giúp nhóm chúng ta chiếu cố tốt thần thần. Cái này, Trương Mỹ Huệ còn muốn nói chuyện. Lục Húc Vũ cùng Lục Húc Hồng hai huynh đệ liền đã lên lầu. Nàng vội hỏi, ai? Các người điểm tâm đều không ăn à nha? Hai người cũng không có đáp lại. Lục Nguyên Anh đi tới, chờ một lúc điểm cuối đi lên cho bọn hắn đi. Đúng, gần nhất vẫn là đừng mang thần thần ra cửa. A, Trương Mỹ Huệ xem chạm lấy Nguyên Anh đi ra cửa sửng sốt nửa ngày. Đón đầu lại gặp Ngọc Tiên cùng Tô Trần Dục tựa sát ra. Ngay lập tức cười cười, bà thông ra nha. Cái kia linh đồng, không có ý tứ, nhóm chúng ta còn có chút việc. Thứ lỗi, Trương Mỹ Huệ tiết khí một hồi lâu, chờ Lý A-di đem đồ ăn bưng lên nàng mới cúi thấp đầu đi qua. Cái gì cũng không nói với ta cũng giúp không được gì. Đừng lo lắng, thần thần đây này, Lý A-di ăn ủi. Ai, hiện tại toàn bộ nhà liền thần thần rất thân mật. Tô Thần ôm tiểu ưng đưa tiễn ngoại công bà ngoại, lại trở lại đu dây bên trên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một điểm cô đơn. Bất quá nhìn thấy Lục Nguyên Anh lúc vẫn là nhếch miệng. Tằng ra ra, tiểu ưng, đúng, tiểu ưng tốt ngoan nha. Lục Nguyên Anh đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Thần thần a, cái này mấy ngày cùng Tằng ra ra cùng một chỗ ở nhà chơi không vậy? Gia Gia giúp người thỉnh Tiểu Kiệt ca ca bọn hắn tới chơi có được hay không? Lục Gia Gia, không cần, Tô Uyển tiến đến lạnh giọng nói. Nàng nhìn xem Tô Thần cặp kia tràn đầy hiếu kỳ đại nhãn tình hít khẩu khí. Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì nhóm chúng ta cũng không có giấu giếm thần thần. Hắn 5 tuổi, có một số việc hắn cái kia biết rõ cướp, nói Tô Uyển ngồi xổm người xuống. Mỉm cười hướng về phía Tô Thần. Thần thần, còn nhớ rõ bước A bá bá sao? Tô Thần do dự một cái gật gật đầu. Mẹ, bọn hắn muốn tới bắt thần thần đi chùa miếu sao? Khả năng đi, nhưng là ngoại công thân phận nguyên nhân nhóm chúng ta không thể trở về đi. Tiểu gia hỏa gật đầu. Một cái, thần thần biết rồi, thần thần không ra khỏi cửa. Thần thần ngoan ngoãn. Thật ngoan, Lục Nguyên Anh im ắng thở dài,